Vào những năm 90, ở huyện Hạ Phố, thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, có một cái tên rất nổi tiếng, đó là Âu Trúc Nhi. Cô ấy không phải là một diễn viên hay một ca sĩ nổi tiếng, cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác. Nhưng khác biệt ở chỗ, Âu Trúc Nhi có một ý chí kiên cường mà không phải người nào cũng làm được. Chính vì điều này mà mọi người dân tỉnh Phúc Kiến và rộng ra cả đất nước Trung Quốc đều cảm thấy thán phục và ngưỡng mộ cô. Vậy chuyện gì đã khiến cho Âu Trúc Nhi trở thành một cái tên nổi tiếng đến như vậy? Ngay sau đây, hãy cùng chúng mình vén màn câu chuyện có liên quan đến vụ án ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Huyện Hạ Phố là một huyện nằm ở phía đông bắc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, tiếp giáp với biển vùng Hoa Đông. Đây là một huyện biển nổi tiếng và là khu vực nuôi trồng thủy sản biển lớn nhất của tỉnh Phúc Kiến, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản bãi triều. Nhờ có nghề này, nhiều gia đình ở địa phương đã có điều kiện kinh tế khấm khá hơn. Vương Hải là một người dân làng Hồ Châu, thị trấn Sa Giang, huyện Hạ Phố, mưu sinh bằng việc nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, anh không may mắn trong việc làm ăn bằng những người trong làng. Mặc dù đã thay đổi nhiều phương pháp nuôi trồng, nhưng kết quả vẫn không cải thiện. Ngày 18 tháng 5 năm 2002, Vương Hải cảm thấy tâm trạng không được vui vì mất trắng sau vụ thu hoạch nên ra bãi triều đi dạo. Nhân tiện kiểm tra tình hình con nước ở bãi triều hiện như thế nào. Khi đang đi thì anh chợt phát hiện một con cua lớn đang bò trên bãi triều. Vương Hải tiến tới định bắt nó, tuy nhiên trước khi anh kịp đưa tay ra, con cua đã chui xuống bùn và biến mất. Vương Hải thấy con cua khá to, để sổng mất thì rất tiếc, nên vội lấy sẻng trong cái chòi gần đó và đào nó lên. Kết quả là sau khi đào sâu gần nửa mét, Vương Hải vẫn không thể tìm thấy con cua nào cả. Mà thứ anh tìm thấy là một vật thể hình cầu màu trắng. Tò mò không biết vật thể này là gì, Vương Hải đào sâu thêm. Anh cúi người xuống, nhìn cho rõ hơn thì phát hiện bên dưới rõ ràng là một hộp sọ người. Phát hiện này khiến Vương Hải bị sốc. Vương Hải phân vân không biết nên tiếp tục hay không. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Hải cuối cùng quyết định đào. Quả nhiên, nằm sâu dưới lòng cát là bộ xương người khá hoàn chỉnh. Vương Hải là một người ít học, không am hiểu về pháp luật nên không nghĩ tới việc đi báo cảnh sát. Ngược lại, anh ta cảm thấy nguyên nhân khiến mình làm ăn thua lỗ nhiều năm liền có thể là do bị thi thể này ám. Sau đó, Vương Hải lập tức tìm một thầy phong thủy đến hóa giải vận xui, đồng thời tìm được một vị trí khác và chôn cất bộ xương đó. Vương Hải thầm mong người quá cố được an nghỉ, đừng tìm đến quấy rối công việc làm ăn của mình. Thầy phong thủy Quách Lý nhận tiền của ông chủ Vương Hải nên quyết định giấu nhẹm chuyện bộ xương. Tuy nhiên, những ngày sau đó, Quách Lý không thể ăn ngon ngủ yên. Mỗi lần đi ngủ, ông ta đều gặp ác mộng. Nghĩ rằng có thể người quá cố mất oan nên trở về muốn mình giúp đỡ, Quách Lý đã tiến hành lễ cầu siêu thật lớn cho người này. Ngay sau đó, tin tức một bộ hài cốt được nông dân Vương Hải phát hiện tại bãi biển thuộc huyện Hà Phố đã nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Tin tức dần dần lan truyền đến thị trấn Trường Xuân lân cận. Sau khi nghe tin, Trần Hiếu Kim, một nông dân ở thôn Tổ Thác, thị trấn Trường Xuân đã chạy về nói với chị dâu mình tên Âu Trúc Nhi về chuyện này. Anh trai của Trần Hiếu Kim là Trần Hiếu Hữu, đã mất tích từ năm 1993, tính đến nay cũng gần 10 năm. Mọi người trong thôn đều cho rằng Trần Hiếu Hữu đã bị dân làng thôn truyền lưu bắt cóc rồi đoạt mạng, nhưng mãi vẫn không tìm thấy thi thể. Âu Trúc Nhi đã điên cuồng tìm kiếm chồng bấy lâu, nên khi nghe thông tin này, cô không do dự mà liền bảo em chồng dẫn mình tới đó để xác minh. Khi Âu Trúc Nhi và Trần Hiếu Kim đến nhà Vương Hải thì anh ta nhất quyết không chịu khai ra nơi chôn cất hài cốt. Âu Trúc Nhi không còn cách nào khác đành gọi cảnh sát nhờ họ đến can thiệp. Khi các cảnh sát đến nơi, Vương Hải sợ gặp rắc rối nên liền chỉ nơi chôn cất hài cốt. Địa điểm chôn cất là ở bãi đất hoang cách nhà Vương Hải không xa. Sau khi khai quật bộ xương lên, một cảnh sát suy đoán đây là một vụ tự tử hoặc đuối nước. Tuy nhiên một số khác lại không nghĩ vậy. Lý do là thi thể rõ ràng được ai đó chôn dưới cát. Nếu như đây là một vụ đuối nước thì thi thể làm sao tự nằm sâu bên dưới? Để làm rõ hơn về vấn đề này, cảnh sát đã quyết định nhờ sự vào cuộc của các bác sĩ pháp y. Quan sát bằng mắt thường, thì thấy được thi thể đã hoàn toàn bị phân hủy và biến thành bộ xương trắng, không còn răng và tóc. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng thi thể được chôn cất mà không có quan tài, không có sự bảo vệ khỏi côn trùng và các yếu tố khác, thường sẽ trơ xương trong vòng 5 năm. Dựa trên điều này, các cảnh sát đoán thời gian tử vong của nạn nhân có thể trên 5 năm. Sau đó, kết luận chính xác của các bác sĩ pháp y là người này đã tử vong được khoảng 9 đến 10 năm. Người mất là nam giới, căn cứ vào tuổi xương có thể xác định người này có độ tuổi từ 35 đến 45, cao khoảng 1m75 đến 1m8. Nguyên nhân tử vong là sốc chấn thương. Sốc chấn thương được định nghĩa là tình trạng toàn bộ các cơ quan chức năng của cơ thể, đặc biệt là hệ hô hấp và tuần hoàn, bị suy sụp hoàn toàn, ảnh hưởng đến chức năng và sự hoạt động của các cơ quan khác do thiếu oxy. Còn nhiều nguyên nhân gây ra sốc chấn thương như tai nạn trong lao động, tai nạn giao thông. Tuy nhiên, đối với trường hợp của người đã khuất, các cảnh sát tin rằng người này không phải mất do chấn thương vì tai nạn giao thông hay tai nạn lao động mà là bị ai đó tấn công. Nguyên nhân là xương của người quá cố, rất nhiều vết gãy, nứt, thậm chí còn có chỗ bị nát vụn. Điều này chứng tỏ trước khi mất, anh ta đã bị tác động nhiều lần bằng vật cùn. Loại hung khí này không có cạnh sắc, đầu nhọn, nó có thể là búa, thanh sắt, gậy gỗ hoặc viên gạch. Thắc mắc tại hiện trường của cảnh sát là, trước khi mất, người đàn ông này phải trải qua những gì? Để làm rõ điều này, ưu tiên hàng đầu là phải tìm ra danh tính của nạn nhân. Theo lời của Âu Trúc Nhi và Trần Hiếu Kim, những đặc điểm về chiều cao, độ tuổi đưa ra trùng khớp với người đàn ông tên Trần Hiếu Hữu. Tuy nhiên, do xương bị ngâm trong nước biển nhiều năm, bị ăn mòn nên không thể nào lấy mẫu DNA phân tích. Trong lúc đội điều tra đang nỗ lực xác minh danh tính của người đã khuất, thì lại có một người phụ nữ đến, mong muốn được kiểm tra xem đó có phải là chồng mình đã mất tích nhiều năm trước hay không. Người phụ nữ tên Trần Di Miêu cũng đến từ thôn Tổ Trác, thị trấn Trường Xuân. Trần Di Miêu cho biết chồng mình tên Vũ Văn Nghê, 45 tuổi, làm nghề đánh cá ngoài biển. 10 năm trước, trong một chuyến đi biển gặp thời tiết xấu, con thuyền của Nghê đã gặp nạn, phải nhờ đến lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, trước khi đội cứu hộ tới nơi, con thuyền đã bị sóng đánh chìm, hai thuyền viên may mắn được cứu sống, còn lại Vũ Văn Nghê và một ngư dân khác bị trôi giạt và không thể tìm ra thi thể cho đến thời điểm hiện tại. Nhiều năm qua, bà Trần Di Miêu vẫn mong ngóng có ngày tìm được hài cốt của chồng để đem về đất liền chôn cất. Chính vì vậy, sau khi nghe tin có một bộ xương được phát hiện trên vùng biển gần nơi chồng mình gặp nạn, bà không hề do dự mà liền bắt xe tìm tới. Các cảnh sát sau đó giải thích với bà Trần Di Miêu rằng thi thể này có thể không phải là của ông Vũ Văn Nghê. Lý do là ông Nghê bị đuối nước, còn người đàn ông này nghi bị ai đó sát hại. Mặc dù đã nghe lời giải thích của các cảnh sát, bà Miêu vẫn rất phân vân. Đội điều tra sau đó đã trấn an bà và khẳng định sẽ thông tin cho bà trong quá trình họ xác minh danh tính. Để xác định danh tính nạn nhân, đội điều tra đã xem xét rất nhiều phương pháp khác nhau. Sau nhiều lần thảo luận, cuối cùng đội điều tra đã phải nhờ tổ chuyên gia phục dựng chân dung qua cấu trúc hộp sọ và đối chiếu hộp sọ với những bức ảnh của Trần Hiếu Hữu. Qua nhiều bước kiểm nghiệm, đội điều tra cuối cùng xác định người đã khuất chính là Trần Hiếu Hữu. Cảnh sát bắt đầu tiến hành lấy thông tin từ Âu Trúc Nhi, vợ của Trần Hữu Hiếu. Âu Trúc Nhi cho biết, năm 1993, chồng mình đã bị một nhóm người dân thôn bên tấn công, sát hại và giấu thi thể. Âu Trúc Nhi cũng chỉ là nghe mọi người kể lại, vì vào ngày hôm xảy ra sự việc, cô không có ở nhà. Mặc dù thời gian đó gia đình và hàng xóm xung quanh có nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát địa phương, nhưng do không thu thập đủ bằng chứng, không có căn cứ chỉ ra Trần Hữu Hiếu đã mất nên không thể giải quyết vụ án. Sau khi ghi nhận thông tin trên, cảnh sát đã đến thị trấn Trường Xuân phối hợp với đồng nghiệp ở đây để mở lại vụ án cũ xảy ra gần 10 năm trước. Cảnh sát thị trấn Trường Xuân trước kia còn nắm giữ danh sách những người bị tình nghi có liên quan đến cuộc ẩu đả. Tuy nhiên, do lúc đó không thể tìm thấy thi thể Trần Hữu Hiếu nên họ không thể khởi tố các nghi phạm. Hiện tại, đội điều tra gặp phải một bất cập là đã nhiều năm trôi qua, đa số người dân địa phương không còn nhớ chi tiết của vụ ẩu đả. Một số khác thì có thái độ thờ ơ, từ chối hợp tác. Hơn nữa, do sợ sau này bị các cảnh sát triệu tập nên hầu hết những đối tượng bị tình nghi đã rời quê hương, đi nơi khác sinh sống. Vì vậy, việc tìm kiếm tung tích của những người này hết sức khó khăn. Tuy vậy, để nhanh chóng giải quyết vụ án, cảnh sát hai khu vực đã phối hợp với nhau, huy động lực lượng tìm kiếm, không những ở địa phương, các tỉnh, thành phố lân cận mà còn rộng ra cả nước. Cuối cùng, sau những nỗ lực ngày đêm, đội điều tra đã thành công bắt giữ đối tượng có liên quan bao gồm Trần Đại Bảo, Trần Đại Phan, Trần Thạch Kinh, Trần Thời Bân và Trần Doãn Thảo. Sau hàng giờ đồng hồ thẩm vấn, nhóm nghi phạm đã cúi đầu nhận tội. Sở dĩ những người này nhanh chóng nhận tội là vì thời điểm xảy ra vụ ẩu đả, cảnh sát từng bắt những đối tượng này để lấy lời khai. Cả nhóm đều thừa nhận đã tra tấn Trần Hiếu Hữu. Nhưng do lần trước chưa tìm thấy thi thể Hữu nên đội điều tra không thể kết tội hành hung dẫn đến án mạng của băng nhóm này. Lần này, khi biết nhóm côn đồ bị bắt, một số người dân trong thôn truyền lưu đã đứng ra vạch mặt nên chúng không thể nào chối tội mà đã thành thật thú nhận toàn bộ tội ác. Sau khi tìm hiểu về toàn bộ quá trình gây án thông qua lời khai của nhóm côn đồ, vào ngày 4 tháng 11 năm 2002, Trần Dĩ Bình, một thành viên của Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự thuộc Văn phòng Cảnh sát, thị trấn Trường Xuyên đã kể với các phóng viên về sự việc kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 18 tháng 10 năm 1993, tức thời điểm xảy ra vụ hành hung Trần Hữu Hiếu gần 10 năm trước. Theo đó, chiều ngày 18 tháng 10 năm 1993, người dân thuộc thôn Tổ Thác và thôn Truyền Lư thuộc thị trấn Trường Xuân, huyện Hạ Phố, tỉnh Phúc Kiến đã xảy ra cuộc cãi vã do tranh chấp bãi triều nuôi trồng thủy sản. Cuộc tranh chấp bằng lời nói sau đó đã chuyển thành những hành động bạo lực. Rất nhanh chóng, một trận hỗn chiến bằng hung khí đã diễn ra. Trong cuộc ẩu đả, một người dân thôn Truyền Lư thất thế ngã xuống đất. Do bị tấn công tới tấp nên dẫn đến bị thương nặng. Mặc dù đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, nhưng do mất quá nhiều máu và chấn thương tại những vùng nguy hiểm nên người này đã tử vong. Tranh chấp dẫn đến một người mất mạng. Những tưởng hai bên sẽ bình tĩnh và làm hòa trở lại. Thế nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Dân làng Truyền Lư không thể nuốt trôi cơn tức này mà quyết định lên kế hoạch trả thù cho người đã khuất. Họ hành động với khẩu hiệu nợ máu phải trả bằng máu. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm đó, Trần Hiếu Hữu bắt xe buýt từ thị trấn về nhà ở thôn Tổ Thác. Bởi vì tuyến xe buýt này sẽ đi ngang qua thôn Truyền Lư nên người tài xế đã có lòng nhắc nhở Trần Hữu Hiếu không nên lên xe, nguyên nhân là giữa hai thôn vừa rồi xảy ra xung đột. Nhưng Trần Hữu Hiếu lại nói anh ta đã mấy năm nay làm ăn xa không trở về quê, cũng không hề can dự vào mâu thuẫn giữa hai bên. Hơn nữa, Trần Hiếu Hữu cùng người dân thôn Truyền Lư có quan hệ khá tốt nên cho rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh an tâm, mình sẽ an toàn về tới nhà. Nói rồi, Trần Hữu Hiếu lập tức bước lên xe không hề do dự. Mọi chuyện cũng diễn ra hết sức bình thường cho đến khi chiếc xe buýt dừng lại trả khách ở điểm dừng tại thôn Truyền Lư. Một số người dân Truyền Lư trong cuộc hỗn chiến lúc nãy bước lên xe. Sau khi quan sát xung quanh, họ liền nhận ra Trần Hiếu Hữu. Biết Trần Hiếu Hữu là người thôn bên cạnh, một trong số họ là cán bộ thôn Truyền Lư đã cùng đồng bọn hội ý. Sau khi hội ý, cả nhóm quyết định đưa Trần Hiếu Hữu về thôn mình để xử lý. Ngay lập tức, nhóm côn đồ đã uy hiếp tài xế xe buýt, yêu cầu anh ta đổi tuyến và lái thẳng vào thôn Truyền Lư. Vì quá sợ hãi, không biết làm gì nên tài xế xe buýt chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của nhóm côn đồ. Người dân thôn Truyền Lư rất đoàn kết. Kể từ khi xảy ra xung đột, họ luôn trong tư thế cảnh giác, họ sợ bị tấn công. Trước khi xe buýt về đến cổng thôn, một vài đứa trẻ đã chạy vào trong và bắt đầu la hét báo tin. Mọi người lúc này đều nghĩ rằng người dân thôn Tổ Thác trở lại thôn mình để gây rắc rối. Trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến, một nhóm người đã cầm gậy gộc và các hung khí khác lao ra trước chiếc xe buýt. Sau khi quan sát, họ phát hiện người đầu tiên bước xuống xe lại chính là cán bộ thôn mình, theo sau là mấy người thanh niên trong thôn, cùng nhau hộ tống một người đàn ông lạ mặt. Cán bộ thôn vừa xuống xe đã lớn tiếng nói: "Người đàn ông này, hắn ta tên Trần Hiếu Hữu, người dân thôn Tổ Thác. Hôm nay, thanh niên Trần Tăng Anh của thôn mình đã bị người trong thôn Tổ Thác tấn công, dẫn đến thiệt mạng. Chúng ta phải báo thù cho việc này." Khi cán bộ thôn vừa dứt lời, dân làng tức giận lao vào đấm đá Trần Hiếu Hữu, không thương tiếc. Sau đó, bọn họ trói chặt hai tay của Trần Hiếu Hữu ra sau lưng và dẫn anh ta đi diễu khắp làng. Dọc đường đi, dân làng liên tục tố trứng gà, sử dụng nắm đấm và nhiều hung khí khác như gậy gỗ, cọc tre để tấn công Trần Hiếu Hữu. Trong khoảng thời gian này, Trần Hiếu Hữu đã cố gắng chạy hai lần nhưng đều bị chúng bắt lại và đánh đập dã man hơn trước. 2 giờ sau, Trần Hiếu Hữu bị đưa đến trước đình làng Truyền Lư. lúc này sức lực của Hữu cũng dần cạn kiệt. Trần Hiếu Hữu đã nài nỉ, van xin, khẳng định mình hoàn toàn vô tội. Hữu khóc lóc, nói còn mẹ già và gia đình nhỏ cần có sự chăm sóc của mình. Nhưng bọn côn đồ không hề thương xót. Chúng tuyên bố Hữu phải thế mạng cho những người dân trong thôn mình. Hữu càng nói, chúng càng dùng lực mạnh hơn. Bị tra tấn hàng nhiều giờ liền, Trần Hiếu Hữu không còn chút sức lực. Anh ta ngã ra đất, hơi thở thoi thóp. Không lâu sau đó, Trần Hiếu Hữu đã tử vong do chấn thương quá nặng. Lúc này, người dân thôn Tổ Trác mới hay biết chuyện Trần Hiếu Hữu bị bắt. Họ ngay lập tức phái một số thanh niên trẻ tuổi đi bắt một người dân thôn truyền lư, định dùng anh ta để trao đổi con tin. Những người này hoàn toàn không hay biết rằng Trần Hiếu Hữu đã thiệt mạng trước đó. Theo như báo cáo, thôn truyền lư phát hiện một thanh niên ở thôn mình đã bị bắt. Người dân thôn truyền lư lo lắng nếu bên kia biết chuyện Trần Hiếu Hữu đã tử vong thì bọn họ sẽ sát hại con tin trong tay. Vì vậy, dân làng đã mở một cuộc thảo luận gấp. Theo chỉ đạo của các bô lão, để tránh sự phát giác của lực lượng chức năng, nhóm côn đồ đã lột hết quần áo của Trần Hiếu Hữu, bỏ nạn nhân vào một cái bao tải và trói chặt vào một tảng đá dài 80cm, nặng hơn 60kg. Nhóm người thôn truyền lư đã chuyển thi thể của Trần Hiếu Hữu lên chiếc thuyền của một thành viên trong nhóm, chở ra biển vứt. Quá trình phi tang thi thể của nhóm côn đồ mất đến gần 2 giờ đồng hồ. Đến khi cảnh sát biết chuyện và cử người đến can thiệp thì đã quá muộn. Trong quá trình thẩm vấn, tất cả người dân thôn truyền lư đều khẳng định sau khi dạy cho Trần Hiếu Hữu một bài học thì đã thả anh ta đi. Còn anh ta đi đâu thì họ hoàn toàn không biết. Đội điều tra lúc đó cũng cảm thấy nghi ngờ lời khai của nhóm người này. Họ cho rằng rất có thể Trần Hiếu Hữu đã bị tấn công tập thể, dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Nhưng vì không thể tìm thấy thi thể của Trần Hiếu Hữu và thiếu bằng chứng xác thực, cảnh sát thị trấn Trường Xuân không thể nào buộc tội người dân thôn truyền lư. Gần 10 năm trôi qua, nó trở thành một vụ án chưa được giải quyết và gây ra nhiều phẫn nộ trong lòng dân chúng Tổ Thác. Mặc dù đã nhiều lần tổ chức biểu tình đòi lại công lý cho Trần Hiếu Hữu, nhưng kết quả vẫn là vô ích. Sau khi Vương Hải phát hiện hài cốt nằm sâu dưới bãi triều gần nhà, cảnh sát tin rằng thi thể của nạn nhân Trần Hiếu Hữu đã trôi dạt trên biển và cuối cùng trôi vào bãi triều. Trong nhiều năm qua, do bùn ngày càng tích tụ dày hơn nên khó ai phát hiện ra. Thời điểm khi sự việc vừa mới xảy ra, tất cả mọi người đều biết Trần Hiếu Hữu bị người dân thôn truyền lư tấn công đến tử vong. Nhưng về phần thi thể đang nằm ở đâu thì không ai biết. Rất nhiều người đã đưa ra ý kiến khác nhau. Người thì cho rằng nó được chôn tại bãi hoang hoặc thả xuống biển, hoặc được đưa tới miền núi nào đó vứt. Dù không muốn tin, nhưng sự việc đã xảy ra. Người dân trong thôn Tổ Thác cuối cùng cũng chấp nhận sự thật là Trần Hiếu Hữu đã bị sát hại, che giấu thi thể. Tuy nhiên, Âu Trúc Nhi, vợ của nạn nhân, chưa bao giờ chấp nhận chuyện này. Cô như phát điên tìm đến thôn truyền lư để tìm kiếm tung tích, cũng như là thăm dò những ai đã tham gia tấn công chồng mình. Nhưng lần nào Âu Trúc Nhi tới, người dân ở đây cũng xua đuổi, bất hợp tác, ngăn cản, không cho cô tìm hiểu sự thật. Kết quả là tất cả các chuyến đi của cô đều phí công vô ích. Về phía gia đình Âu Trúc Nhi, họ phải nhốt cô trong phòng vì biết dù có đến đó cũng không thể tìm được Trần Hiếu Hữu, thậm chí có thể bị bọn họ tấn công bất cứ lúc nào. Theo như tìm hiểu thì được biết, bố mẹ của Âu Trúc Nhi mất sớm, cô không còn người thân nào. Vì thấy thương cho hoàn cảnh của Nhi nên bố mẹ Hữu đã dắt cô về nhà nuôi. Âu Trúc Nhi đến nhà Trần Hiếu Hữu năm cô lên 7 tuổi. Kể từ đó, hai người trở thành thanh mai trúc mã, mối quan hệ vô cùng thân thiết. Trong quá trình trưởng thành, hai người đã đồng hành cùng nhau nên nảy sinh tình cảm. Họ được gia đình Hữu chấp thuận, cả hai kết hôn lúc mới 18 tuổi và có đứa con đầu lòng 2 năm sau đó. Cuộc sống gia đình khá viên mãn mãi cho đến khi biến cố xảy ra. Năm Trần Hiếu Hữu bị sát hại, họ đã có với nhau 4 mặt con. Đứa con lớn nhất đã 18 tuổi, đứa con nhỏ nhất 11 tuổi. Ngoài việc chăm sóc 4 người con, Âu Trúc Nhi còn phải nuôi một mẹ già hơn 70 tuổi. Sự ra đi của chồng khiến cho tình cảnh gia đình trở nên khốn đốn. Một mình cô xoay sở chi phí cho tận 6 người là điều không hề dễ dàng. Tất cả những gánh nặng này đều đổ lên đầu Âu Trúc Nhi khiến cô vô cùng mệt mỏi. Có lần cô từng nghĩ nếu như không phải chăm sóc gia đình, Âu Trúc Nhi đã đi theo chồng từ lâu rồi. Một thời gian sau khi ổn định tinh thần, Âu Trúc Nhi không ngừng làm đơn khiếu nại lên huyện đòi công lý cho chồng. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong thôn Truyền Lư nhưng không tìm thấy thi thể Trần Hiếu Hữu. Họ cũng đến đây nhiều lần, cố gắng tìm những người liên quan đến vụ án để thẩm vấn. Tuy nhiên, dân làng rất bất hợp tác và rất cảnh giác nên mọi cuộc điều tra sau đó đều thất bại. Thế nhưng, Âu Trung Nhi không hề bỏ cuộc. Hết lần này đến lần khác, cô chạy đến đồn cảnh sát thúc giục điều tra. Có khi, cô còn đến trước cổng thôn Truyền Lư, đứng đó gọi tên chồng mình bất chấp điều kiện thời tiết và những hiểm họa đang rình rập. Người dân ở thôn Truyền Lư khăng khăng phủ nhận đã sát hại Hữu, thậm chí còn nhiều lần đe dọa cô. Bọn họ nói rằng nếu như Âu Trung Nhi tiếp tục đến đây quấy rối thì sẽ bị đánh đập. Âu Trung Nhi mỗi khi nghe được những lời uy hiếp này, cô không những không cảm thấy sợ hãi mà càng tức giận hơn. Nghĩ đến những lời truyền miệng của mọi người rằng ngày đó Trần Hiếu Hữu đã bị tra tấn bằng nắm đấm, gậy gỗ trong suốt 2 giờ liền, lòng cô lại căm phẫn, sôi sục ý chí quyết tâm tìm lại công lý cho chồng. Trong 3 năm đầu, sau khi Trần Hiếu Hữu qua đời, Âu Trúc Nhi luôn mặc đồ trắng để tang chồng suốt 3 năm. Năm 1996, mẹ của Trần Hiếu Hữu khuyên con dâu đi bước nữa. Một số người trong thôn còn đề nghị mai mối cho cô. Nhưng Âu Trúc Nhi chỉ nói, ai có thể báo thù cho tôi liền lấy người đó. Đối với nhiều người, 10 năm là một quãng thời gian khá dài, nó có thể khiến người ta quên đi một số chuyện, nhưng đối với Âu Trúc Nhi thì không. Gần 10 năm qua, Nhi vẫn đều đặn đệ đơn khiếu nại. Cô không khóc lóc ầm ĩ mà chỉ giao nộp tài liệu rồi về nhà. Nếu không có kết quả thì lần sau lại tiếp tục. Việc tìm kiếm thi thể chồng của cô vẫn chưa dừng lại. Bất cứ khi nào có thời gian, cô sẽ đến vùng núi, hồ nước xung quanh thôn Truyền Lư để tìm kiếm kỹ càng. Hay mỗi khi nghe phát hiện thi thể vô danh ở đâu đó, cô sẽ lập tức đến để nhận dạng. Âu Trúc Nhi dần trở thành nhân vật nổi tiếng ở huyện Hà Phố. Người dân xúc động trước hành trình tìm chồng gần như điên cuồng của cô trong suốt gần 10 năm qua. Cảm phục người phụ nữ mạnh mẽ này, một số người đã bắt đầu công khai hoặc bí mật giúp đỡ cô. Khi Âu Trúc Nhi ra biển tìm thi thể, sẽ luôn có người cho cô mượn thuyền. Ở đâu phát hiện thi thể, sẽ có người nhắn cho cô tìm tới. Khi Âu Trúc Nhi đến ăn cơm, chủ quán nhận ra cô và sẽ không bao giờ thu tiền, còn cho cô suất ăn đầy đặn hơn. Trong thôn, hầu hết việc đồng áng của nhà Nhi đều được mọi người chia nhau làm giúp. Thậm chí có lần, người dân thôn Truyền Lư đã gửi một lá thư nặc danh, trong đó kể chi tiết cho cô biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó. Ai là người tham gia chính và thi thể của Trần Hiếu Hữu đã được vứt ở đâu? Cuối thư, người này nói rất áy náy và an ủi Âu Trúc Nhi vượt qua nỗi đau. Bức thư này mặc dù nói ra chân tướng sự việc nhưng lại không đề tên nên chỉ có thể dùng làm manh mối phá án chứ không thể làm bằng chứng buộc tội. Trong gần 10 năm qua, không chỉ Âu Trúc Nhi kiên trì tìm kiếm thi thể chồng mà khi lớn lên, những đứa trẻ cũng tham gia vào quá trình này. Cả gia đình đều kiên trì và quyết không bao giờ bỏ cuộc. Khi còn nhỏ, con của Nhi và Hữu thường xuyên cãi nhau với những đứa trẻ khác. Chúng luôn bị bạn bè chế giễu. Những đứa trẻ khác luôn nói con của Nhi là đồ không có bố hoặc cho rằng họ là vận xui khiến bố mình bị sát hại. Đến thi thể cũng không tìm ra. Mỗi khi nghe những lời này, những người con của Nhi đều nắm chặt tay và thầm thề. Dù vất vả, mệt mỏi đến đâu, chúng chắc chắn sẽ tìm được bố. Sau khi Trần Hiếu Hữu được tìm thấy, dù chỉ còn là một bộ hài cốt, những đứa trẻ vẫn cảm thấy rằng bố đã trở về. Trần Dĩ Bình, thành viên Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự thuộc Văn phòng Cảnh sát Thị trấn Trường Xuân cũng nói với các phóng viên rằng 10 năm trước, vụ án không có tiến triển vì không thể tìm thấy thi thể và người dân thôn Truyền Lư nhất quyết không hợp tác. Hiện tại, các đối tượng cầm đầu ẩu đả bao gồm Trần Đại Bảo, Trần Đại Phan, Trần Thạch Kim, Trần Thời Bân và Trần Doãn Thảo đã bị bắt, nhưng vẫn còn một người có tham gia vẫn chưa được tìm ra. Theo Hoàng Bảo Trương, một viên cảnh sát đang thụ lý vụ án, người dân ở thôn Truyền Lư thực sự rất cảnh giác. Ngay khi có người lạ bước vào thôn, sẽ có vài đứa trẻ đi theo để xem người đó đến từ đâu, đến đây làm gì. Không bao lâu sau khi bộ hài cốt được phát hiện, đội điều tra biết được một trong những tên cầm đầu Trần Thạch Kinh đã bán thuyền máy của mình cho một người dân ở địa phương khác. Khi Trần Thạch Kinh đang định rời thôn và đến một thị trấn khác để sinh sống, thì hắn ta đã bị cảnh sát bao vây. việc bắt giữ Trần Thời Bân, một nghi phạm khác, thậm chí còn khó khăn hơn. Trần Thời Bân đã rời thôn Truyền Lư sau vụ việc. Cảnh sát biết được từ manh mối rằng Trần Thời Bân đang ở thôn Sáu Lưu, họ ngay lập tức tìm đến đó. Với sự hợp tác của cảnh sát địa phương, họ đã phục kích nhiều ngày đêm trước khi bắt được Trần Thời Bân vào ngày 17 tháng 10 năm 2002. Không bao lâu sau đó, cảnh sát đã tìm được những tên cầm đầu còn lại trong băng nhóm tấn công nạn nhân Trần Hiếu Hữu. Theo ông Vương Kiến Hoa, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hạ Phố, vụ án kéo dài gần 10 năm này về cơ bản đã được giải quyết, nhưng vẫn còn một số nghi phạm chưa được đưa ra công lý và họ sẽ tiếp tục tìm kiếm đến cùng. Vụ án ngày hôm nay vốn dĩ chỉ là một tranh chấp nhỏ giữa hai thôn. Tranh chấp không thể giải quyết bằng lời nói, cuối cùng dẫn đến xô xát đánh nhau. Hậu quả là dẫn đến sự ra đi của hai con người. Điều đáng nói ở đây chính là thái độ dửng dưng của những người dân thôn Truyền Lư. Rõ ràng là họ biết rõ nội tình, biết cái sai nhưng vẫn dung túng cho nó, che giấu một sự thật kinh hoàng suốt gần một thập kỷ. Sự thật này không chỉ gây đau khổ cho gia đình nạn nhân mà còn gây ra sự trì trệ trong việc giải quyết vụ án của các cảnh sát. Sự bất công đã tồn tại gần 10 năm qua, cuối cùng cũng được vạch trần. Âu Trúc Nhi và các con cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng về kết quả sau đoạn đường kiên trì không bao giờ từ bỏ của mình. Vụ án ngày hôm nay có lẽ người lập công lớn nhất chính là vợ của nạn nhân. Nếu như ban đầu cô ấy bỏ cuộc thì có lẽ sự thật sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Nạn nhân Trần Hiếu Hữu cũng khó lòng an nghỉ. Các bạn cảm thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.